Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 456, hôn ta còn chưa đủ. Còn thân tiểu ni cô, không cùng ta trở về, liền giết quang ngươi Hằng Sơn Phái. Lâm Phàm trực tiếp uy hiếp nói, nghi lâm thuần khiết nhưng lại có chút ấu trĩ, nhảy thoát. Do Nhạc Linh San còn muốn không có cái gì phiền quấy dày. Nhạc Linh San là bởi vì Nhạc Bất Quần quan hệ, 18 năm kiếp sau sống có chút kiềm nén, mà chính nàng lại không biết, còn muốn tìm một tái cùng loại ba ba phu quân. Không cần, ta trở về với ngươi. Nghi Lâm vừa nghe được Lâm Phàm cái này, đại ma đầu, muốn giết sạch các nàng. Hằng Sơn Phái, lập tức thái độ chuyển biến. Thà rằng hy sinh bản thân, cũng không thể khiến sư môn gặp tai họa. Nhậm Doanh Doanh, làm mẫu một lần hôn môi cho nàng nhìn một chút. Lâm Phàm nói ra, Nhậm Doanh Doanh ngay lập tức mặt hồng. Biết Lâm Phàm nói là cái gì, mà thẳng thẳng làm cái gì. Nhìn đến ta muốn giết Nhậm Ngã Hành mới được. Lâm Phàm đồng dạng chiêu thức nói ra, lấy thế đè người. Đây là cơ bản nhất sách lược thủ đoạn, 10 phần dùng tốt, đừng có giết ta cha. Ta thân liền là, vừa nghe được muốn giết Nhậm Ngã Hành, Nhậm Doanh Doanh ngựa tương đương trên chủ động lên tới. Đối cho người khác tới nói, Nhậm Ngã Hành bị nhốt ở Hàng Châu Tây Hồ Mai Trang khả năng không biết. Dù sao 12 năm trôi qua, nhưng đối với dạng này một cái giống như thần tiên người bình thường vật phái Hoa Sơn đại đệ tử Lâm Phàm, như vậy thật không phải bí mật. Nhậm Doanh Doanh vừa bắt đầu cho rằng đối phương biết nàng ẩn cư tại Lạc Dương Lục Trúc Hạng, có thể tìm được Hằng Sơn Phái tiểu ni cô sau, nàng mới minh bạch cái này cũng không phải ngẫu nhiên. Cứ việc không biết đối phương có cái gì mục đích, Nhậm Doanh Doanh vẫn là thân hướng Lâm Phàm miệng, không dám đùa bất kỳ tiểu thủ đoạn. Nghi Lâm lập tức nhắm mắt lại không dám nhìn. Có thể Lâm Phàm làm sao có thể bỏ qua nàng. Đợi chút nữa liền đến nàng. Cùng Nhậm Doanh Doanh vài phút cách thức tiêu chuẩn hôn nồng nàn sau, Lâm Phàm đem Nhậm Doanh Doanh vứt qua một bên. Sau đó đem Nghi Lâm ôm trong ngực trong. Thoạt đầu không phải rất có thể kêu sao. Hiện tại thế nào vùng vẫy đều không dãy giụa. Này nhiều không có ý nghĩa. Lâm Phàm hơi hơi cảm thấy bất ngờ nói. Nghi Lâm gồ lên dũng khí, nói ra, có phải hay không ta cái gì đều nghe ngươi, ngươi liền không tổn thương ta Hằng Sơn Phái. Lâm Phàm thế nhưng là đối như vậy, tiểu ni cô không có hưng thịnh như vậy thú vị, khả năng bên trong có mấy cái món hàng tốt đi, nhưng không phải hắn mục tiêu chủ yếu. Vạn giới xinh đẹp nữ nhân nhiều là, hắn không để ý điểm này tiểu mặt hàng. Ngược lại là cảm thấy Nhậm Doanh Doanh cùng Nghi Lâm thật không sai. Từ ánh mắt liền có thể nhìn ra, Nhậm Doanh Doanh ánh mắt giống như Triệu Mẫn, mà Nghi Lâm ánh mắt giống như Trung Linh. Ân, Lâm Phàm đơn giản nói một chữ, sau đó liền thân hướng Nghi Lâm. Không cầu hoa tươi, cái này tiểu ni cô đâu hưởng qua như thế hôn. Không có 10 giây liền luân hãm. Tích thủy đều có thể đem hòn đá tích xuyên, huống chi là tại Lâm Phàm cái này lão tài xế tổ tông trước mặt. Tiểu ni cô vẫn có kinh nghiệm 20 mấy tuổi ni cô, vẫn là thiếu phụ hình ni cô đều không hữu dụng. Nhậm Doanh Doanh quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn, cái này người hảo hảo sắc, hôn ta còn chưa đủ, còn thân tiểu ni cô. Nhậm Doanh Doanh tâm lý hơi hơi ghen tị nói. Vậy liền cùng nhau tới. Lâm Phàm một mực chú ý Nhậm Doanh Doanh ý nghĩ trong lòng, buông lỏng ra Nghi Lâm, nói ra, hắn tóm lấy Nhậm Doanh Doanh, sau đó phân biệt cùng hai nữ hôn môi. Bầu trời xanh biếc, tiêm vân không nhiễm, núi xa đen nhạt, gió êm dịu đưa ấm. Hình ảnh rất đẹp, thẳng đến rất lâu, Nhậm Doanh Doanh cùng Nghi Lâm đều có chút si mê. Có chút không nỡ Lâm Phàm không còn hôn nàng nhóm, ý tứ đến liền được. Lâm Phàm bắt đầu phi hành, tìm Đông Phương Bất Bại đi. Nhậm Doanh Doanh cùng Nghi Lâm mỗi người có tâm tư riêng. Trên đường đi đều không thế nào nói chuyện. Hắn có phải hay không biết ta trong lòng nghĩ cái gì? Đây là Nhậm Doanh Doanh trên đường đi nghi hoặc. Không phải vậy hắn làm sao sẽ vào lúc đó nói như vậy? Cũng thật trùng hợp đi. Làm, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.